4 tòa phản huyết pháo hạm. Thế nhưng, cuối cùng lại do thiếu nguyên liệu. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, trước tiên chế tạo 4 toàn ma môn pháo hạm, cùng 2 tòa phản huyết pháo hạm. Kẻ hủy diệt lên tiếng, vật liệu dư thừa vẫn đủ để chế tạo 1 tòa pháo hạm. Không cần thiết. Lâm Siêu suy nghĩ một lát, nói, vật liệu dư thừa nên chế tạo một ít chiến giáp cấp bi, si và vũ khí lạnh, lựa chọn những loại cao cấp nhất để làm. Nếu là như vậy, kẻ hủy diệt nhìn vào màn hình tinh thể, nói, nếu chỉ là những vật phẩm cấp bi và si, tổng cộng có thể chế tạo ra 829 vật phẩm, trong đó có 302 vật phẩm thuộc cấp bi. Đây là tính toán của binh khí lô dựa trên tất cả vật liệu dư thừa. Cứ thế mà làm. Lâm Siêu gật đầu nói. Trong những tài liệu này, thấp nhất là cấp bi. Đó đều là những tài liệu lấy từ trên cơ thể của quái vật. Hoặc là tinh thạch đặc thù. Có thể chế tạo ra được nhiều vật phẩm như vậy. Nguyên liệu chủ yếu vẫn là ô kim. Bởi vì ô kim thực sự quá quý giá. Bằng không nếu chỉ dựa vào những vật liệu này. Đừng nói là 6 tòa hạm pháo, chỉ riêng việc chế tạo 829 vật phẩm áo giáp, vũ khí lạnh cũng không thể nào đủ được. Chờ sau này tiến hóa lên cấp 6 hoặc cấp 7, tiếp tục đi một chuyến nữa đến di tích Titan. Nếu như có thể lấy hết được tất cả ô kim của trên người vong anh già, không biết có thể chế tạo được bao nhiêu tòa ma môn pháo hạm. Nói không chừng có thể chế tạo được những tòa pháo hạm cao cấp hơn. Lâm Siêu nghĩ thầm trong lòng, thời gian nung chảy tài liệu và chế tạo cần 3 tiếng đồng hồ. Kẻ hủy diệt liếc mắt lên màn hình tinh thể, giải thích với Lâm Siêu, thời gian chậm là do những tòa pháo hạm, nếu chỉ là những vũ khí và áo giáp kia thì chỉ cần mấy phút là xong. Quyển 7, chương 283, nhân tế bào lục giác. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng muốn luyện chế 6 tòa pháo hạm phải cần đến mấy ngày. Không nghĩ tới chỉ mất vài tiếng ngắn ngủi. Tốc độ chế tạo dường như hơi khuếch đại. Nếu trong căn cứ có một binh khí lô cỡ lớn thì sẽ giải quyết được rất nhiều khó khăn trong kế hoạch xây dựng tổ chức kinh tế thế giới. Làm thế nào mới mua được binh khí lô? Lâm Siêu quay đầu lại nói với trí tuệ nhân tạo thành con hỏi. Trí tuệ nhân tạo thành con hé miệng nở một nụ cười. Nói, nếu như chỉ là binh khí lô cỡ nhỏ, ngươi có thể mua được ở bên trong hệ thống. Thế nhưng binh khí lô cỡ trung bình và binh khí lô cỡ lớn đều bị cấm không được bán ra bên ngoài. Bởi vì vấn đề này liên quan đến hạt nhân khoa học kỹ thuật của nền văn minh Atlantis chúng ta. Mục đích của các ngươi khi lưu tòa di tích này lại không phải là vì giúp đỡ chúng ta sao? Lâm Siêu nghi hoặc nhìn nó lên tiếng hỏi. Trí tuệ nhân tạo thành con khẽ lắc đầu, nói, vấn đề này liên quan đến cơ mật tối cao, ta không có quyền trả lời người. Nhưng ta tin tưởng, ngươi hắn phải biết, trên cõi đời này không có ai có nghĩa vụ phải trợ giúp ai. Dù sao, nền văn minh của chúng ta cách biệt với nền văn minh của các ngươi không biết bao nhiêu năm tháng. Đến bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn, có thể dành cho các ngươi một ít trợ giúp là đã rất nhân từ rồi. Lâm Siêu ngẩn người ra. Nhưng, nếu ngươi muốn có binh khí lô cũng không phải là không có cách. Trí tuệ nhân tạo thành con khẽ mỉm cười, nói tiếp. Binh khí lô cỡ trung thì chờ đến khi ngươi đạt thân phận công dân cấp 5 sao sẽ có tư cách trao đổi. Di tích sẽ vì ngươi mà chế tạo một tòa. Còn binh khí lô cỡ lớn, rất tiếc chuyện này là không thể. Không phải vì các ngươi là người ngoài cho nên mới cấm đoán. Trừ khi ngươi có huyết thống hậu duệ Atlantis, đồng thời phải vượt qua sát hạch, cống hiến đạt đến thân phận công dân 7 sao. Đến lúc đấy, mới có được quyền khống chế binh khí lô cỡ lớn. Hậu duệ hoàng thất Atlan, Lâm Siêu ngẩn người ra, nói, ngươi nói, trên địa cầu thật sự vẫn còn tồn tại hậu duệ của hoàng thất Atlan. Có lẽ là còn, cũng có lẽ đã biến mất. Âm thanh của trí tuệ nhân tạo thành con vang lên không có chút thay đổi. Nó nở nụ cười hờ hững, tiếp tục nói. Cách đây từ rất lâu, khi hoàng thất được các trí giả che chở rút lui, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Hơn nữa, những hoàng thất sống sót sẽ tiến hành giao phối với chủng tộc khác. trải qua nhiều đời như vậy, những huyết mạch đời sau càng trở nên pha tạp hơn. Trừ khi có ai trong hậu duệ của hoàng thất xảy ra đột biến gen, mới làm cho huyết thống trở nên đậm đặc. Đến lúc đó mới có hy vọng tái hiện quá khứ huy hoàng của đế chế Atlantis. Thế nhưng xác suất quá thấp, chỉ có 0,19%. Làm thế nào để kiểm tra huyết thống? Lâm Siêu nhíu mày nói. Trí tuệ nhân tạo thành con liếc nhìn hắn, rồi nói, không phải ngươi muốn kiểm tra chính mình đấy chứ? Không nên nghĩ nhiều như vậy, từ lúc ngươi vừa bước chân vào di tích ta đã tiến hành quét hình thân thể ngươi, thu thập bản sao gen của ngươi, từ tổ tiên trở xuống, trong dòng máu của ngươi không chứa đựng huyết thống của hoàng tộc Atlan. Lâm Siêu cũng không có xúc động, bình tĩnh nói, bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người. Nếu như biết được phương pháp kiểm tra, ta sau này có thể tìm được một người như thế. Việc này cũng đúng, ngươi nên hỏi qua tinh võng của ngươi là biết được. Những thứ nó biết không hề thua kém ta. Trí tuệ nhân tạo thành con cười nói. Lâm Siêu cảm thấy kinh ngạc, quay đầu lại nhìn tinh võng, ngươi cũng biết. Đây chỉ là những thông tin cơ bản. Tinh võng dùng bàn tay khẽ vuốt mái tóc ra sau, vẻ mặt tự nhiên nói. Nhân tế bào của người bình thường là do nguyên tử cấu tạo thành, có hình bầu dục, mà nhân tế bào của hoàng thất Atlan có cấu tạo từ hạt nhân nguyên tử, có hình ngôi sao sáu cánh. Vì thế, nếu như một người có nhân tế bào hình ngôi sao sáu cánh, người đó chính là hậu duệ của hoàng thất Atlan. Lâm Siêu nhất thời hiểu rõ, không ngờ lại có phương pháp phân biệt rõ như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua. Mấy tiếng sau, rắc một tiếng, cánh cửa của binh khí lô đột nhiên có một luồng hơi nóng màu trắng phả ra. Tiếp theo đó, từ bên trong thò ra một cánh tay máy, trong lòng bàn tay của nó có 8 chiếc nhẫn màu trắng bạc. Xét thân phận công dân 2 sao của người, hơn nửa số lượng luyện chế rất nhiều. Lần này, ta sẽ cho ngươi hưởng ưu đãi đặc thù, đây là nhẫn không khí có thời hạn. Những thứ ngươi chế tạo ra đều được chứa ở bên trong đó. Hãy chú ý, những chiếc nhẫn không khí này chỉ có thể duy trì được trong thời gian 1 tháng. Nếu như hết thời hạn mà ngươi không lấy vật phẩm bên trong ra, nhẫn không khí sẽ tự nổ tung. Đến lúc đó vật phẩm của ngươi sẽ bị bắn tung ra ngoài, có thể sẽ bị hư hỏng. Trí tuệ nhân tạo thành con lên tiếng giải thích cho Lâm Siêu. Anubis nói thầm, thật là hẹp hòi, trực tiếp cho mấy cái nhẫn không khí vô hạn không được sao? Lâm Siêu không có nhiều lời, mở một chiếc nhẫn không khí ra kiểm tra thử. Sau khi xác nhận số lượng vật phẩm không có sai sót, mới đem 8 cái nhẫn không khí ném vào bên trong bao không khí. Rồi lên tiếng nói với trí tuệ nhân tạo thành con, tạm biệt, lần sau gặp lại. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, cửa thành con bất cứ lúc nào cũng rộng mở với ngươi. Trí tuệ nhân tạo thành con mỉm cười, trả lời Lâm Siêu. Lâm Siêu gật đầu, quay sang nói với tinh võng, chúng ta đi thôi. Ừm, tinh võng khẽ gật đầu, rồi giống như một vị quản gia, động tác từ tốn cẩn thận đi phía sau hắn. Hấp, có một vòng xoáy nước lơ lửng trong không khí khẽ xuất hiện, rồi 2 bóng người từ bên trong hiện ra. Cả 2 người đó giống như không có trọng lượng vậy, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất mà không có phát ra bất cứ một tiếng động nào. Cái miệng của Anubis mọc ra trên bàn tay của Lâm Siêu, lên tiếng nói, chúng ta cứ như thế mà đi sao, đây là một cơ hội hiếm có, sao ngươi không thả mấy tên ở trong nhẫn không gian ra? Không phải trí tuệ nhân tạo thành con đã nói rồi hay sao? Bên trong thành cấm vũ lực, thậm chí có thể giúp ngươi giết chết chúng nó. Kẻ hủy diệt chen ngang nói, kẻ nào, có mấy tên? Lâm Siêu cau mày. Quay đầu liếc nhìn lối vào di tích, không có trả lời chúng mà quay sang nói với tinh võng, ngươi có danh sách minh hữu của Atlantis chứ? Ánh mắt của tinh võng có chút thâm ý liếc nhìn hắn, nói, chẳng lẽ ngươi có nhẫn không gian, lợi dụng nó để nhốt những sinh vật của di tích khác? Ngươi yên tâm, chỉ cần người không vi phạm 3 cấm lệnh kia, những thứ khác ta đều có thể giúp ngươi. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là minh hữu giữa các di tích với nhau mà thôi. Minh hữu có rất nhiều, thế nhưng chủ nhân thì chỉ có 1. Lâm Siêu kinh ngạc nhìn nó, nói,

trang phục và mái tóc trên người nó không có gió tự động bay lên. Trong con ngươi màu đen chớp động ánh sáng màu xanh, trên trán xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Từ bên trong đó chớp động một thứ ánh sáng màu xanh. Ông, ông, mặt đất xung quanh xuất hiện những cơn chấn động nhỏ. Đất đá từ trên vách núi lở ra lăn lông lốc xuống bên dưới chân của Tinh Võng. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy vô cùng hồi hộp chờ đợi thời điểm Tinh Võng được mở ra. Quyển 7, chương 286, thời đại Tinh Võng kèn kẹt. Bên dưới làn váy ở đầu gối Tinh Võng trong trước mắt bắn ra ba cái mũi khoan nhọn màu bạc. Ba mũi khoan màu bạc này từ ba góc độ khác nhau chui thẳng vào bên trong nền đá dưới chân Tinh Võng. Cố định thân thể của Vinh Võng, cái lỗ xoắn ốc trên trán của Tinh Võng lúc này đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh, ánh sáng đó dần trở nên xanh thẫm, cuối cùng giống như một ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ soi sáng bốn phương tám hướng, khiến cho phong vân ảm đạm lu mờ. Trong thiên địa, phong vân nổi sóng, ầm ầm ầm, tầng mây mù trên đỉnh núi bị khuấy động. Bầu trời xanh thăm thẳm trong phút chốc bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Từ trong mây đen còn có những tiếng sấm chớp từ xa vọng lại. Mây đen xà sát xuống gần đỉnh núi. Lâm Siêu vẫn lặng lẽ đứng gần Tinh Võng. Gió lốc xung quanh mạnh mẽ ép chặt cây cối áp sát xuống mặt đất. Bộ quần áo của Lâm Siêu đang mặc trên người bay phần phật trong gió. Trọng lực xung quanh nhanh chóng thay đổi. Lực hút mặt đất trở nên mạnh hơn. Dù là thể chất của hắn lúc bấy giờ cũng phải chú ý điều chỉnh mới có thể giữ được thăng bằng. Nếu đổi lại là một người có thể chất gấp 40, 50 lần lúc này đã ngã sấp xuống mặt đất, nội tạng bị chấn động vỡ tan. Luồng hào quang màu xanh lam ảm đạm dần. Phong vân đang vần vũ rít gào bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, bình một tiếng, từ trên trán của Tinh Võng bỗng nhiên bắn ra một tia sáng màu đỏ. Trong nháy mắt xuyên qua mây đen, quét sạch mọi thứ cản đường, lao thẳng lên trên trời cao. Dùng ánh mắt của Lâm Siêu không có cách nào nhìn thấy được điểm tận cùng, nhưng có thể tưởng tượng được điểm cuối của nó chính là ngoài vũ trụ. Sóng khí nóng rực từ tia sáng màu đỏ cuồn cuộn tỏa ra xung quanh, đem không khí thiêu đốt trở nên vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, thì thấy một luồng ánh sáng màu đỏ dựng thẳng tắp bắn lên trời. Những đám mây đen đang xoay tròn xung quanh cột ánh sáng giống như một xoáy nước khổng lồ trên đại dương. Trên hành tinh xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu đỏ rực. Chỉ trong trước mắt cái điểm màu đỏ đó xuyên qua tầng khí quyển, bay vào trong vũ trụ. Bên trong vũ trụ hắc ám, luồng ánh sáng màu đỏ đó dường đang bao phủ lấy một thứ gì đó. Tiếp theo đó điểm sáng màu đỏ từ từ thu nhỏ lại, rồi chiếu lên đỉnh chóp nhọn của vật đó. Đó là một khối ma phương sáu cạnh bằng kim loại màu đen. Khi luồng ánh sáng màu đỏ biến mất thì khối ma phương sáu cạnh tự động di chuyển trong không gian. Sau đó tốc độ của nó dần chậm lại. Từ sáu cạnh của khối ma phương tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam. Sau đó khối ma phương xoay tròn một chỗ. Trong quá trình xoay tròn, sáu cạnh của khối ma phương xuất hiện sự biến hóa. Từ bên trong các cạnh đó mọc ra các cột thu phát tín hiệu. Lúc ban đầu, từ một khối ma phương chỉ nhỏ bằng nắm tay có màu đen, dần dần biến thành một khối kim loại hình cầu có đường kính lên tới 7-8 mét có gai nhọn mọc chi chít xung quanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không có ai có thể tin được rằng từ một khối kim loại bé xíu có thể biến thành hình dạng như vậy. Trên đỉnh núi cao, Lâm Siêu thu hồi ánh mắt đang tập trung quan sát luồng ánh sáng đỏ trên trời. Hắn quay đầu sang nhìn Tinh Võng. Ba mũi khoan nhọn đã thu hết vào bên dưới làn váy của nó. Cái lỗ xoay tròn trên trán cũng đã biến mất. Thay vào đó là làn da trắng nõn mịn màng. Lực hút từ trường xung quanh cũng đã biến mất. Mây đen trên trời đã tan đi hết. Bầu trời trở nên quang đãng. Ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất. Khiến cho con người ta có một loại cảm giác vô cùng mới mẻ. Luồng ánh sáng đó là gì vậy? Đó là luồng tín hiệu khống chế. Tinh Võng chậm rãi mở hai mắt ra. Bình tĩnh nói. Thông qua luồng tín hiệu đó có thể thăm dò, tìm kiếm tất cả những tín hiệu điện tử cùng với các loại thiết bị thu phát tín hiệu khác. Chỉ cần một khoảng thời gian là 12 tiếng, có thể kết nối được với tất cả các loại tín hiệu. Hơn nữa còn có thể khống chế những tín hiệu đó. Ngươi có muốn bắt đầu không? Trong người Lâm Siêu xuất hiện một luồng nhiệt khí cuồn cuộn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói, mở ra. Biết rồi. Tinh Võng nói xong rồi nhắm hai mắt lại. Nhịp tim của Lâm Siêu bỗng nhiên tăng nhanh. Đây chính là một thời khắc lịch sử. Một mạng lưới máy tính trong 12 giờ nữa sẽ chính thức mở ra. Trong tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới, bất cứ một chiếc máy tính nào cũng thể bắt được tín hiệu của Tinh Võng, sau đó tiến vào hệ thống mạng toàn cầu. Tinh Võng ở đời trước, hình như xuất hiện sau khi thảm họa bùng phát được mấy chục năm. Lâm Siêu phòng tầm mắt ra phía xa xa, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Thời gian Tinh Võng mở ra sớm hơn mấy chục năm, đối với thế giới sự ảnh hưởng của nó quan trọng hơn bất cứ sự đột phá nào trong nghiên cứu khoa học. Có một vị vĩ nhân từng nói, đoàn kết chính là sức mạnh. Thế những vị vĩ nhân này chưa từng làm thế nào để có đoàn kết. Ở kiếp trước của hắn, Lâm Siêu nghe được từ miệng của một ông lão kể về một cố sự. Cách đây từ rất lâu, có một tiến hóa giả cấp S có tính cách vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Tiến hóa giả đó bắt được rất nhiều tiến hóa giả cấp S cùng cấp, phải lên tới mấy chục người. Sau đó đem nhốt tất cả những người đó lại, mỗi ngày sẽ cắt thịt của bọn họ để ăn, lấy máu của để uống. Mãi cho đến 10 năm sau, ở khu vực giam giữ những tiến hóa giả đó đột nhiên xảy ra bạo động. Tất cả bọn họ giết chết vị tiến hóa giả cấp S đó, thành công thoát khỏi lao tù. Lúc đó có người hỏi ông lão, làm thế nào mà chỉ có một mình tiến hóa giả đó lại có thể giam giữ mấy chục người cùng cấp với mình? Ông lão mỉm cười đáp lại, là bởi vì, sau khi tiến hóa giả cấp S đó bắt được một ai đều tiến hành chọc mù mắt, cắt lưỡi, chọc thủng lỗ tai, lột da, để bọn họ đánh mất năm giác quan, khiến cho mỗi người đều nghĩ là mình cô độc, vì thế không có ai dám phản kháng. Thế vì sao? Sau đó tất cả bọn họ lại phản kháng. Bởi vì, có một thời điểm khi lấy máu, có hai người bị giam đã chạm được vào nhau. Lâm Siêu lúc đó có ấn tượng rất sâu sắc với cái cố sự này. Ngoại trừ nguyên nhân chính là vị tiến hóa giả thần bí đó, còn có một nguyên nhân khác. Cố sự này chính là dựa trên một câu chuyện có thật. Bây giờ đã trải qua rất nhiều năm, nhưng Lâm Siêu lại một lần nữa nhớ tới cố sự này. Từ trong đó có cảm nhận rất sâu sắc về hai chữ, biết được. Tinh Võng xuất thế, chính là đã giải cứu cho tất cả những con người đang bị vây khốn trong tai nạn. Biết được, sự tồn tại của lẫn nhau, để bọn họ biết được mình không phải là người tồn tại duy nhất trên cõi đời này. Tuy rằng, khó có thể thực sự đoàn kết. Thế nhưng bọn họ có cùng chung một mối thù, có lợi ích của sự đoàn kết. Lâm Siêu cũng không thể nào dự đoán được, Tinh Võng xuất thế sớm hơn mấy chục năm có thể cứu sống được bao nhiêu tính mạng con người. Thế nhưng, ít nhất có thể biết được khi Tinh Võng xuất hiện nó sẽ là động lực để thế giới loài người tăng tốc phát triển. Ở kiếp trước của hắn, khi Tinh Võng xuất hiện tuy rằng đã dành cho thế giới một sự giúp đỡ cực lớn. Thế nhưng, thời gian đã quá muộn. Mấy chục năm sau, nhân loại đã học được cách giải rủa sinh tồn trong tận thế. Những đứa trẻ sinh ra trong tận thế cũng đã biết làm thế nào để săn bắn quái vật. Mỗi một quốc gia trên thế giới cũng đã thành lập mạng lưới thông tin của mình, tuy rằng mạng lưới đó không mạnh mẽ. Thế nhưng, Tinh Võng xuất hiện cũng chỉ có tác dụng dệt hoa thêm gấm mà thôi. Hơn nữa, tốc độ tiến hóa của quái vật nhanh hơn nhân loại gấp nhiều lần. Mấy chục năm sau, cho dù cơ thể nhân loại có trở nên mạnh mẽ cứng rắn như sắt thép, cũng khó mà có thể chống lại được lũ quái vật. Vì nguyên nhân đó cho nên số lượng người mỗi năm lại giảm đi rất nhanh. Tuy rằng, ở những quốc gia có căn cứ lớn, mỗi năm có một số lượng lớn những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, nhưng cũng không chống lại nổi tốc độ tiêu hao. Thế nhưng, lúc này khi Tinh Võng xuất thế là một cục diện khác hoàn toàn. Bây giờ mới là năm đầu tiên khi thảm họa bùng phát. Thời điểm này lũ xác thối chưa xâm chiếm được những di tích trọng yếu trên mỗi lục địa. Lúc này, lũ quái vật chưa phân ranh giới với nhân loại, cũng chưa hình thành liên minh quái vật.